Ăn no sao? Chương 9. Góc chuyện audio.com. Thế là toàn bộ kỳ nghỉ hè, thứ làm bạn với quả lê mập nhiều nhất chính là múa ba lê và Ngôn Gia Hứa. Đương nhiên, còn có chị họ nữa. Mặc dù chị họ thỉnh thoảng bắt nạt cô bé một chút nhưng phần lớn vẫn rất đáng yêu. Đối với trẻ con mà nói, làm bạn rồi thì có thể tha thứ cho rất nhiều địch ý. Thẩm Tinh Lê luôn luôn làm cái đuôi nhỏ, gọi, chị, có lúc, Thẩm Linh Kiều sẽ ghét bỏ Thẩm Tinh Lê phiền phức nên đóng cửa phòng lại. Cố ý không cho cô vào, một mình ở trong căn phòng nhỏ đọc manga. Thẩm Tinh Lê không có ai chơi nên đành phải ngồi chê y băng ghế nhỏ ở phòng khách xem phim hoạt hình. Bà nội từ bên ngoài quay về, mua một trái dưa hấu, nhiều nước, vô cùng ngọt. Tinh Tinh đi theo trái dưa hấu tròn vo, trợn cả mắt lên. Bà nội cười hỏi, có muốn ăn không? Có, bàn tay mập vỗ vào nhau. Dưa hấu được mua tại cửa hàng nhỏ ở cổng tiểu khu, trực tiếp lấy từ trong vại ra, còn mang theo vài giọt nước đá. Mua về nhà cắt ra là có thể trực tiếp ăn. Quả là lạnh xuyên tim, thoải mái ghê gớm. Vẫn theo đuôi bà nội đi vào phòng bếp, bà Thẩm sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn không kịp chờ đợi của Tinh Tinh, cắt ra một miếng cho cô. Quả lê mập vui vẻ bưng miếng dưa lớn, thỏa mãn ngồi chê y chiếc ghế nhỏ ở cửa phòng bếp bắt đầu ăn. Bà nội Thẩm cũng ăn một miếng. Mặc dù mùa hè ăn dưa hấu giải khát nhưng cũng không thể ăn nhiều vì sẽ tiêu chảy. Bà chuẩn bị cất phần còn lại vào trong tủ lạnh. Tinh Tinh ném vỏ dưa hấu đi rồi lại sắp đến. Bà Thẩm an ủi cô, không thể ăn nhiều, nếu không sẽ đau bụng. Thẩm Tinh Lê hất hất đầu, bi bô nói, mang cho chị họ một miếng. Kiều Kiều tới. Bà nội nhớ rõ mấy ngày trước đơn vị của Trương Lị Lị được nghỉ, bà ta đón người bạn nhỏ Thẩm Linh Kiều về nhà nghỉ hè. Không nghĩ tới hôm nay lại đưa đến. Người bạn nhỏ vừa đầy 5 tuổi không có một chút bụng dạ nào. Bà nội Thẩm nhìn ra được. Thẩm Linh Kiều rất không kiên nhẫn với Thẩm Tinh Lê. Nhưng mọi chuyện cô bé đều nghĩ đến chị họ, muốn chia sẻ với chị họ. Mặc dù nhìn thấy đau lòng, nhưng trẻ con có trái tim thiện lương như vậy cũng tốt. Thế này mới hạnh phúc đó. Chia dưa hấu xong, bà nội Thẩm nghĩ đến hàng xóm của mình nên bọc một nửa chưa cắt lại bằng màng giữ tươi đưa đến Ngôn Gia. Bởi vì còn phải ở nhà nấu cơm, bà nội cẩn thận dặn dò Tinh Tinh, tuyệt đối đừng làm rơi. Xuống lầu cẩn thận một chút. Vâng. Thẩm Tinh Lê cẩn thận bưng lấy nửa trái dưa hấu đi về phía đối diện. Vốn muốn chơi với Ngôn Gia Hứa một lúc, trông thấy một chiếc xe con màu đen ở cửa nhà anh. Uy phong lẫm liệt dừng ở cửa chính. Cửa kính màu đen hoàn toàn không thấy rõ người ngồi bên trong. Thẩm Vĩnh Hổ còn chưa mua xe. Chú Thẩm Vĩnh Long ngược lại có một chiếc Santana. Thẩm Tinh Lê chỉ mới ngồi một lần, chính là ngày đến nhà trẻ báo cáo. Bởi vậy Thẩm Tinh Lê nhìn thấy chiếc xe lớn như thế bỗng nhiên có chút sợ hãi. Cô bưng dưa hấu, bước nhanh vào trong sân gọi. Bà nội Ngôn, cháu là Tinh Tinh. Người trong phòng không trả lời. Cửa được mở ra, Ngôn Gia Hứa mặc áo ngắn tay màu đen, chê y vai mang cặp sách đi ra, suýt nữa đụng phải cô bé đang đứng. Thẩm Tinh Lê hỏi, anh, ăn dưa hấu nè. Vẻ mặt của thiếu niên rất hờ hững. Khuôn mặt của Tinh Tinh bị phơi nắng đỏ bừng, toát mồ hôi, toàn bộ tóc con dính lên mặt. Anh vừa định giơ tay lên giúp cô lau mồ hôi, chỉ nghe thấy bố Ngôn Thận ngồi trong xe thúc giục. Gia Hứa, buổi tối bố còn có cuộc họp, ý là bảo anh nhanh lên. Ngôn Gia Hứa từ bỏ, chỉ đặt bàn tay lên đầu cô bé sau đó rời đi. Sau đó anh ở phía sau cửa kính nhìn thấy một cô bé bưng dưa hấu còn đang nhìn anh. Bóng người nhỏ bé càng ngày càng xe, càng ngày càng nhỏ. Ngôn tổng cao vời vợi ngồi ở ghế sau, nhìn thoáng qua con trai rồi lại làm việc của mình. Một tháng không gặp mà hai cha con không nói một câu nào. Ngôn Gia Hứa lấy máy chơi game ra. Không chơi mà chỉ nhìn chằm chằm. Chú Triệu vẫn luôn làm tài xế cho Ngôn Gia. Nhìn thấy Ngôn Tiểu Thiếu ra thì nghĩ thầm. Đứa trẻ này, có tiền như thế mà còn cô đơn như vậy. Ông thà rằng con của mình sinh sống trong một gia đình thường thường bậc trung cũng không cần lạnh như băng như vậy. Ngôn Thận vốn là muốn đưa Ngôn Gia Hứa qua Úc nghỉ hè. Dù sao thì mẹ của thằng bé ở đó. Có lẽ lên tới cao trung, ông sẽ hoàn toàn đưa thằng bé đến Úc học. Hoặc là Mỹ hay Anh gì cũng được. Đến lúc đó nhìn thành tích của thằng bé rồi quyết định. Nhưng không biết là nguyên nhân gì. Ngôn Gia Hứa ngây người ở nhà bố mẹ chưa đến một tuần đã một lần nữa quay về cư xá Long Hoa. Ở với bà nội, người bên ngoài hỏi tới. Bà nội Ngôn cũng chỉ có thể than thở. Đôi vợ chồng này chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Không quan tâm đến sinh hoạt của thằng con độc nhất chút nào. Lúc nào cũng ném thằng bé cho bảo mẫu hoặc là lái xe. Hoặc là để thằng bé đến nhà bà nội ở. Nhưng mà trong chuyện này ngược lại có một người được lợi lớn nhất. Đó chính là Thẩm Tinh Lê. Lại có thể mỗi ngày vào phòng của Ngôn Gia Hứa để chơi. Một tuần học múa ba lê hai lần. Đều là Ngôn Gia Hứa đưa đón. Bởi vì bà nội Thẩm muốn chơi mạt chược. Còn muốn kiêm chức giúp Ngôn Gia nấu cơm. Hai nhà hợp tác với nhau thế này đã tạo thành một loại ăn ý. Có một ngày, Thẩm Tinh Lê khi đi học ngã sấp xuống. Đập vào bậc thang. Đầu gối bị rách. Lúc ấy Tiểu Tinh Tinh không khóc. Chỉ dùng tay che lại. Không cho người khác đụng vào cô. Chờ phụ huynh của mình tới. Chờ đến lúc Ngôn Gia Hứa tới. Cô mới ô ô khóc lớn tủi thân. Giáo viên Tiểu Mã cực kỳ áy náy. Là cô không chăm sóc tốt cho các bạn nhỏ. Dẫn đến việc trong lúc hỗn loạn Tinh Tinh bị đẩy một cái. Cô giáo giải thích với Ngôn Gia Hứa. Còn nói, cô mang cô bé đến phòng khám gần đây bôi thuốc. Thế nhưng hiện tại Thẩm Tinh Lê vô cùng yếu ớt. Chỉ muốn ôm anh trai mà khóc. Ô ô ô, cô muốn nói cho anh biết. Cô chịu uất ức rồi. Ngôn Gia Hứa vốn lạnh lùng sắc mặt cũng không tốt lắm. Thấy cô bé nhất thời không ngừng khóc được thì đành phải ôm cô về nhà. Thật ra cũng không bị thương nhiều lắm. Chỉ là Thẩm Tinh Lê lo lắng lỡ như cô giáo bôi thuốc cho cô. Không đợi được đến khi Ngôn Gia Hứa đến mà vết thương đã khép miệng thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là không làm nũng được sao? Hai người đi chê y đường. Tinh Tinh khóc thút thít. Giống như một cái bao nước mắt. Còn đau không? Ngôn Gia Hứa hỏi. Thẩm Tinh Lê đang khóc liền cười. Ôm cổ Ngôn Gia Hứa. Khuôn mặt nhỏ vô thức dán vào cổ anh. Thổi khí nóng vù vù. Không đau nữa. Vậy xuống tự đi đi. Anh lập tức lạnh mặt. Ôm cục thịt nhỏ. Không nặng nhưng rất nóng. Em không muốn. Thẩm Tinh Lê không chịu. Trẻ con dễ lười biếng. Cái IG cũng nặng. Không chịu tự đi. Tuy nói nơi học múa rất gần nhưng dù sao cũng phải đi bộ 20 phút đấy. Đối với một người bạn nhỏ vừa đầy 5 tuổi mà nói thì áp lực hơi lớn. Thiếu niên nhìn cô bé trong lòng. Cười cực kỳ bất đắc dĩ. Lại hỏi. Vậy có muốn mua một cây kem đậu xanh không? Muốn. Thật là một cái mặt cao su. Một năm đó, Ngôn Gia Hứa xuất hiện trong tuổi thơ rõ ràng của Tinh Tinh. Cô đặt anh trong lòng mình. Vị trí giống như bà nội. Thân mật cũng giống. Mà Tiểu Thiên lạnh lùng cũng không còn bài xích cô gái nhỏ theo đuôi nữa. Rất nhanh, giáo viên Tiểu Mã gọi điện cho bà nội Thẩm Tinh Lê để xin lỗi. Bà cụ kiểm tra vết thương của Tinh Tinh. Cũng không hề để ý. Con nít bị đập đầu bị ngã cũng khó tránh khỏi. Ở quê còn có một câu nói. Phải rách ra mới chịu trưởng thành. Đáng tiếc Thẩm Tinh Lê phải 1-2 tuần không thể đi học múa. Cô giáo Tiểu Mã mua một đống đồ ăn ngon đến thăm cô bé. Sờ lấy cái đầu nhỏ của cô nói. Tiểu Tinh Tinh thật là dũng cảm. Sau khi chân lành thì tiếp tục đến múa. Lúc ấy Thẩm Tinh Lê đang nằm sấp trên y bàn vẽ tranh. Nể mặt đồ ăn ngon mà hôn cô giáo một cái. Bà nội Thẩm hơi lo lắng. Thế này có chậm trễ chương trình học của con bé không? Mọi người đều biết, công phu 3 ngày không luyện thì sẽ ngượng tay. Cô giáo Tiểu Mã cười. Bà nội Tinh Tinh, bà đừng quá căng thẳng. Hiện tại Tinh Tinh học cũng xem như là vỡ lòng. Rèn luyện thái độ học tập và làm quen trước. Muốn luyện tập múa ba lê có hệ thống thì thế nào cũng phải đợi đến sau 7 tuổi mới bắt đầu học tập kỹ năng chân chính. Nói như thế, Tiểu Tinh Tinh 5 tuổi chỉ tính là trẻ con của nhân loại. Xương cốt non nớt, không thích hợp với kéo duỗi, hạ eo các loại. Lần này bà nội yên tâm rồi. Nhưng mà chuyện này bị Thẩm Linh Kiều biết được. Trẻ con cũng không hiểu nên bắt chước nói cho mẹ Trương Lị Lị. Đồng thời nói cho mẹ biết chuyện lần trước Tinh Tinh bị cô giáo Tiểu Mã giữ lại. Trương Lị Lị rất vui vẻ. Cũng không phải vui vẻ Thẩm Tinh Lê bị thương. Chỉ là vui vẻ con gái thì thế này không phải cũng rất xuất sắc sao? Nhìn đi, không phải là ai cũng có thể học ba lê. Hà tất bắt chước cóc đi guốc làm gì? Buổi tối bà ta giả hình giả thức gọi điện thoại cho bà nội Tinh Tinh. Nói, hiện tại Tinh Tinh không tập trung sự chú ý cũng không sao. Trẻ con đều như vậy. Đoán chừng là có biết bao nhiêu bệnh. Bà nội Thẩm là người thông minh. Dù sao bà cụ cũng là người cũ trong đơn vị cơ quan. Mọi chuyện đều đã trải qua rồi có được không? Sao lại không nhìn thấu được trò hề này? Bà trực tiếp hỏi. Ai nói với cô là Tinh Tinh không múa được? Trương Lị Lị lúng túng. Chuyện này ép, con cũng chỉ nói một chút thôi. Không phải cũng là muốn giải buồn cho mẹ sao? Bà nội Thẩm đã nhịn rất lâu rồi. Bà nói thẳng, Kiều Kiều và Tinh Tinh đều là cháu gái của tôi. Tôi đều thích, nhưng nếu để cho tôi biết ai dạy cho con bé học nói linh tinh thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Trong nhà của tôi tuyệt đối không cho phép cho người châm ngòi ly gián. Trương Lị Lị á khẩu không trả lời được. Lúc này ngậm miệng, trong lòng tự nhủ bình thường bà cụ có vẻ ôn hòa hiền hậu. Sao bỗng nhiên lại bén nhọn rồi? Người tài vẻ ngoài đần độn. Lời này chính là nói bà nội Thẩm. Bình thường không so đo là muốn gia đình hòa thuận. Giữ gìn sự hồn nhiên của bọn trẻ. Nhưng nếu có ai muốn xui khiến trẻ con trong nhà thì bà kiên quyết không cho phép. Trương Lị Lị bị mắng nên rất không vui. Cũng chột dạ. Ngày hôm sau liền mua đồ tới lấy lòng mẹ chồng. Thẩm Linh Kiều từ xa chạy tới. Dính vào trong ngực Trương Lị Lị làm nũng. Mắt Thẩm Tinh Lê lấp lánh. Có chút hâm mộ. Cũng muốn thân thiết ôm một cái nhưng lại xấu hổ. Chỉ di chuyển tới gần một chút. Cự kỳ lấy lòng gọi một tiếng. Chào thím. Trương Lị Lị sờ cô bé một cái. Sau đó Thẩm Linh Kiều kéo tay Trương Lị Lị. Đi vào trong nhà. Khoe khoang với mẹ các loại thành quả gần đây của mình. Lấy được đồ chơi, còn được hoa hồng nhỏ. Trương Lị Lị nói, con phải cố gắng lên. Năm nay mẹ sẽ mang con đi thi cấp. Mặc dù Thẩm Linh Kiều không biết thi cấp là gì nhưng tin lời của mẹ. Đây là vì muốn tốt cho mình. Tinh Tinh học thế nào? Bà ta vẫn không nhịn được hỏi. Thẩm Linh Kiều cao ngạo, rất kinh thường nói. Cô giáo Tiểu Mã đều hủy bỏ 2 lớp của nó. Ngay cả cô giáo cũng không nhìn được sao. Trương Lị Lị nghe thấy thật sự rất vui. Sờ sờ khuôn mặt con gái. Bảo bối ngoan, nhất định phải học cho giỏi biết chưa? Tranh giành thể diện cho mẹ. Vâng, mặc dù Thẩm Linh Kiều không biết vì sao nhưng cũng gật gật đầu. Những chữ hăng hái tranh giành cô bé đã nghe mẹ nói nhiều lần lắm rồi. Đúng rồi mẹ, lúc nào con mới được về nhà? Khai giảng sẽ đón con về nhà. Dù sao nhà chúng ta gần như vậy. Muốn về lúc nào cũng được. Vâng, lần này Thẩm Linh Kiều an tâm rồi. Có lúc cô bé nghe thấy Thẩm Tinh Lê gọi điện thoại cho mẹ cũng đã hỏi vấn đề này. Nhưng bên kia luôn qua loa, khiến cho Thẩm Linh Kiều cũng sợ hãi. Sợ bố mẹ vứt bỏ mình. Tác giả có lời muốn nói. Tinh Tinh, chờ tôi lớn lên một chút. Nhìn thấu được ý đồ xấu của chị thì tôi không thích chị nữa. Kiều Kiều, a đừng mà. Ngôn Gia Hứa, nâng trán thở dài. Cô bé nhỏ sao lại ngốc như vậy? Cách chương.